SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù qua nhàn rỗi chơi trong rừng một tuần, trong suốt quãng thời gian đó, Phơ Tần luôn tức giận, sổ nát cứ lẩm bẩm với nó nói tiếng người còn giành thức ăn của nó, dọa nạt. Bao giờ nói tiếng người thì cho ăn, suýt thì bị du quay chém. Prolo nghiên cứu tiếng động vật của du quay, nhận thấy chúng cũng chỉ là những thứ đơn giản như chào buổi sáng, ngủ ngon, ăn cơm, những lúc khác bé con vẫn nói tiếng người, không dùng tiếng động vật để thay thế. Vì vậy Prolo cũng không quan tâm lắm nữa, cách nói chuyện của bé con không ảnh hưởng gì tới lữ đoàn hay chính nó, so với mức độ nguy hiểm và phiền phức khi ép nó nói tiếng người, để kệ nó nói tiếng động vật vẫn hơn. Một tuần sau tàu bay của hiệp hội đến đón, mới sáng sớm, du quay chưa tỉnh ngủ nên Phơ Tần bế nó lên. Con chạy lại thăm em, cậu bé cũng không hề lơi là, mặt mũi có chút chầy xước nhưng rất năng động tỉnh táo. Thấy du quay nằm trong lòng Phơ Tần ngủ khì, hai má trắng mềm mũm mĩm, quần áo cũng không có lấy một vết bẩn, cậu nhẹ nhõm nói. May quá em không sao. Hừ, người cho rằng thằng nhóc đi với ai? Phơ Tần hừ lạnh bế du quay về phòng. Con nhìn theo bóng lưng Phơ Tần, thấy hắn dù cao có khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng êm ái đặt du quay xuống giường, đắp chăn, du quay ngọ nguậy đạp chăn, được Phơ Tần vỗ nhẹ mấy cái lại chìm sâu vào giấc ngủ. Phơ Tần quen trông nom tiểu quay quá ha, khi còn bé chắc hẳn toàn Phơ Tần chăm tiểu quay nhỉ. Những lời này đối với Phơ Tần thì chẳng có gì là đáng tự hào, hắn quay sang hung hăng trợn trừng mắt nhìn con. Người nghĩ ta muốn chăm nó lắm chắc, ha ha, thật ra em cũng hâm mộ anh lắm. Con cười, cứ có cảm giác em ấy thích ở bên Phơ Tần nhất vậy, khi ở cạnh em tiểu quay chẳng ngủ say sưa được như vậy đâu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời này khiến Phơ Tần hân hoan trong lòng, hắn liền bỏ qua cho việc con bảo mình. Giỏi chăm du quay, vậy, khi du quay tỉnh ngủ thì đã xế chiều, các thí sinh khác không hiểu thảo luận thế nào, lại đoán là phần thi cuối là thi viết luận, phần lớn đều chạy vào thư viện. Du quay dụi mắt tìm phòng ăn, tới nơi chỉ thấy mỗi ba thành viên lữ đoàn, Kurapika và Gon. Con thấy em dậy, vui vẻ vẫy du quay. Tiểu quay lại đây nào. Du quay bước tới, lễ phép nói. Nitan, chip chip chip. Ây, em đói à, con rất thoải mái với việc du quay nói tiếng động vật. Con, đấy nghĩa là chào buổi sáng. Sonak nói, từ sau lần suýt bị chém trúng, cậu không còn hứng sửa lời du quay nữa. À, chào buổi sáng tiểu quay. Con cười, tiểu quay uống sữa không? Trưa nay ăn trứng chiên nhé. Du quay gật đầu, ngồi xuống bên con. Không cho nó ăn, Phơ Tần ngồi ở đầu bên kia bàn, lạnh lùng nói. Bao giờ nói tiếng người thì được ăn. Phơ Tần chẳng phải kiểu người dịu dàng gì, du quay mà vẫn không chịu nói tiếng người thì bỏ đói nó mấy ngày hắn cũng không thấy sót. Cũng tại tuần vừa rồi ở trong rừng, đối với du quay thì đâu đâu cũng là thức ăn, không bỏ đói nổi. Bây giờ đang trên tàu bay, du quay đâu có thể chém cá mà ăn nữa. Nhưng mà, con, tôi đồng ý với Phơ Tần. Kurapika nói, dù có vẻ hơi nghiêm khắc với đứa bé, nhưng chúng ta cần sớm sửa lại cách nói chuyện của em ấy từ nhỏ. Dù có khóc cũng không được cho phép em ấy như vậy, đây là vì tốt cho tiểu quay con à, con nhìn em đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ bữa trưa, cảm thấy lòng nhức nhối. Thôi được rồi, nếu là vì tốt cho tiểu quay, dù quay chờ mãi không thấy bữa trưa của mình đâu, nó không hiểu vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa thông báo tập hợp các thí sinh, thấy mọi người đứng dậy rời đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Đương nhiên, ngoan vậy là vì nó chưa thấy đói. Còn thấy em không hỏi về bữa trưa, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy cắn rứt lương tâm. Sau khi nghe những câu hỏi mơ hồ của hội trưởng Netero như cháu chú ý ai nhất trong các thí sinh, du quay cứ chỉ hết vào Phơ Tần. Ra khỏi phòng, trời đã tối, du quay xoa bụng, nó đói rồi. Con vẫn nghĩ đến du quay, thấy trời tối, sợ em đói bụng kéo kêu lua đi tìm Phơ Tần và Kurapika, nói. Trời sắp tối rồi, tiểu quay hôm nay chưa ăn gì, chắc đói lắm, Kurapika, cho tiểu quay ăn bữa tối đã được không? Không được, Phơ Tần lạnh lùng nói, không chịu nói tiếng người cho nó đói bụng. Con chừng Phơ Tần, tiểu quay là em trai em phải chăm sóc em ấy. Phơ Tần nheo mắt, nhóc con, dám cản trở ta gờ yêu ta ết chết ngươi. Anh khi dễ tiểu quay, em cũng sẽ không tha cho anh. Con quay đi tìm du quay. Dù sao sau này lớn tiểu quay cũng sẽ tự biết, bây giờ nói như thế nào chẳng được. Con cùng kêu lua chạy đi đón du quay, đến nơi mới biết nhóc con đi mất rồi. Kurapika và ba thành viên lữ đoàn chạy theo, Phơ Tần mặt đầy sát khí, Krolo và Sonak hoàn toàn là đi theo hóng hớt. Tàu bay không lớn lắm, nếu du quay không ở nơi này hoặc trong phòng nghỉ, mọi người liền đoán ra ngay là phòng ăn. Vừa tới cửa liền thấy du quay cầm kiếm chém hướng Hanzo, mà trên bàn của anh ta thì đầy đồ ăn. Cách chương.